Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2629. Chương 2629. Hắn là làm sao làm được? Hết lần này tới lần khác, Lâm Thành Phi không lùi mà tiến tới. Hắn thì hời hợt như vậy bước ra một bước, đem Trần An Ninh cùng Tôn Bàn Tử cản sau lưng hắn. Châu Thanh Dương cùng vị kia thần bí sư tỷ đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đây là muốn làm gì? Muốn lấy sức một mình, cùng cái này giao long đại yêu ăn thua đủ. Trước đó Châu Thanh Dương cũng có dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là kết quả đây, rất rõ ràng, hắn kém chút liền thành đại yêu trong bụng bữa ăn. Có vết xe đổ, tại sư tỷ đều bị thương nặng tình huống dưới, hắn Lâm Thành Phi lại bí qua hóa liều tiếp tục hướng phía trước. Hắn không phải là điên đi? Ngươi làm gì? Ngươi mau trở lại a! Tôn Bàn Tử kinh hồn kêu to. Có một chút hắn hết sức rõ ràng, nếu như Lâm Thành Phi chết, hắn tuyệt đối cũng không có một chút xíu sống sót hy vọng. Lâm Thành Phi là đang liều mạng, thuận tiện cũng đem hắn mệnh cho mang lên. Trần An Ninh cũng thấp giọng hoảng sợ nói, không nên vọng động. Lâm Thành Phi vươn tay, nhẹ nhàng lúc lắc, từ tốn nói, yên tâm, ta tự có tính toán. Đối mặt giao long đại yêu cơ hồ đủ để phá thiên nhất trảo. Từ tốn nói, văn đạo cảnh tu đạo người, ta đã sớm muốn kiến thức một phen. Lúc trước đối mặt trắng như xương thời điểm, chênh lệch quá lớn, cũng không thể rõ ràng nhận thức đến văn đạo cảnh chỗ kinh khủng. Bây giờ, ta tu vi tinh tiến, đủ để cùng văn đạo cảnh ban đầu kỳ nhất chiến. Còn phải đa tạ ngươi cho ta cái này nếm thử cơ hội. Nói chuyện, cả người đã đi tới cái kia giao long cự trảo trước. Hắn đồng dạng là duỗi ra một cái tay, lựa chọn cùng cái này giao long đại yêu cứng đối cứng. Tay nhỏ cùng đại trảo đụng vào nhau, trong tưởng tượng mãnh liệt tiếng va chạm cũng chưa từng xuất hiện. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, cái kia giao long cự trảo tại Lâm Thành Phi tay nhỏ trước mặt. Vậy mà không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Giống, giao long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tựa hồ là bị Lâm Thành Phi cái này tiểu động tác triệt để chọc giận. Thế mà, nó còn chưa kịp có động tác gì, Lâm Thành Phi đã tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về nó chỗ cổ đâm đi qua. Rất phổ thông một thanh trường kiếm, tại chỗ người, thậm chí không có người có thể phát hiện kiếm này có cái gì chỗ khác biệt. Chính là Lâm Thành Phi ban đầu ở thế giới phàm tục kiếm các kiếm gỗ ở bên trong lấy được cái kia. Một thanh, nhìn như phổ thông, lại sắc bén dị thường. Giao long đại yêu cái kia to lớn trong mắt, tựa hồ có hai đạo quang mang phát ra. Sau một khắc, nó cái kia cự cái đuôi to, trùng điệp hướng về phía Lâm Thành Phi quét tới. Một thanh phá kiếm mà thôi, cũng muốn ở trước mặt ta thể hiện. Thật coi trên người của ta lân giáp là bùn không làm được. Cái đuôi giống như núi nhỏ, ùn ùn kéo đến hướng về phía Lâm Thành Phi đè qua đến. Mà giơ một thanh trường kiếm Lâm Thành Phi, tại cái này giao long đuôi trước mặt, không có ý nghĩa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành bánh thịt. Giao long lân phiến, có thể so với thượng thừa nhất phòng ngự tính pháp khí. Bình thường vật lý công kích cùng thuật pháp công kích, đều đối bọn nó lên không bất cứ tác dụng gì. Ngươi đừng xính cường, Trần An Ninh hét lớn, chạy mau. Tôn Bàn Tử sớm đã là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ta còn không muốn chết, người khác hại ta có được hay không a? Liền xem như muốn chịu chết, có thể hay không trước hết để cho ta rời đi nơi này lại nói. Châu Thanh Dương khẽ than thở một tiếng, đối với vị sư tỷ kia nói ra, xem ra là không có cơ hội lại khiêu chiến hắn. Thế nhưng là, vị này thần bí sư tỷ, trong đôi mắt lại tản mát ra dị dạng hào quang. Sắc mặt nàng bởi vì vừa mới thụ thương, lúc này mang theo biệt dạng hồng choáng, để cho nàng nhìn qua càng phát ra hào quang sáng rực rỡ. Không thể không nói, đây là một cái rất có thể hút người nhãn cầu nữ nhân. Chưa hẳn, loại tình huống này, hắn còn có thể sống. Châu Thanh Dương bật cười nói, sư tỷ, ngươi đừng nói cười, liền xem như ta hiện tại tay cầm ngũ hỏa thất cầm phiến, cũng không có lòng tin có thể dưới loại tình huống này trốn qua một kiếp. Ta nhìn không thấu, hắn thực lực, sư tỷ lắc đầu nói, thế nhưng là, ta lại có thể nhìn ra, hắn cũng không muốn chết. Có ý tứ gì? Nếu không muốn chết, vậy liền chắc chắn sẽ không chủ động chịu chết. Nữ hài từ tốn nói, cái này cũng đủ để chứng minh, hắn có trực diện cái này đại yêu lòng tin. Châu Thanh Dương lắc đầu không tin nói, đây đều là ngươi đoán. Lâm Thành Phi đã lấy thiêu thân lao vào lửa tư thái, vọt tới không trung, vốn là hắn mục tiêu, là cái này giao long đại yêu cái cổ, không nhất định có thể nhất kích mất mạng, chí ít có thể lấy để nó thụ điểm nghiêm trọng thương thế. Có thể đã nó cái đuôi trước vung tới, vậy trước tiên theo cái đuôi bắt đầu đi. Lâm Thành Phi không phải cái 10 phần bắt bẻ người, dẫn đầu vẫn là đánh đuôi. Trong mắt hắn không có gì khác biệt, đơn giản cũng là cái này đại yêu là chết sớm trễ hơn chết mà thôi. Phổ phổ thông thông Lâm Thành Phi, phải tay nắm lấy phổ phổ thông thông trường kiếm, cùng kinh thế đại yêu đụng vào nhau. Phốp, rất nhỏ tiếng vang, đó là lưỡi dao sắc bén xé rách ra thịt thanh âm. Sau một khắc, tại đầy trời mưa máu bên trong, Lâm Thành Phi dẫn theo kiếm, theo cái kia giao long đại yêu một chỗ khác xuất hiện. Cả người mang kiếm, cùng một chỗ đâm xuyên giao long đại yêu cái đuôi. Giống, giao long đại yêu thê thảm đại kêu ra tiếng, cái đuôi nhất thời co lại. Mà lúc này, Lâm Thành Phi lại là một thanh kiếm đánh tới. Lần này mục tiêu, vẫn là nó cái cổ. Lâm Thành Phi tựa hồ là nhận chuẩn vị trí này, không đâm nó một chút, toàn thân không thoải mái, đời này đều không cam tâm, ta không nghĩ trêu chọc ngươi. Lâm Thành Phi trong lòng thầm than một tiếng, là chính ngươi nhất định phải đụng vào trong tay của ta. Này tính toán ngươi hôm nay chết, cũng trách không được ta. Lâm Thành Phi cảm thấy hôm nay cái này giao long đại yêu hành động không tính quá phận, đổi lại hắn nếu như gặp phải loại này dị tộc phạm quê hương của ta, hại tộc nhân ta loại chuyện này, hắn có lẽ sẽ biểu hiện càng thêm bạo lệ. Cái này giao long đại yêu chỉ là giết mấy người, thương tổn một đám người mà thôi. Đây là nó phải làm. Ở trong mắt nó, tất cả tu đạo người đều là dị tộc. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cảm thấy mình rất oan uổng. Rõ ràng từ đầu tới đuôi đều không trêu chọc hỗn đản này đồ chơi. Đến sau cùng, ngược lại bị hắn một bàn tay đập tới. Vẫn là câu nói kia, oan có đầu, nợ có chủ, báo thù không sai, tai họa vô tội thì quá phận. T, cái kia giao long đại yêu trong lúc đó toàn thân cứng đờ. Thân thể khổng lồ tựa như trong nháy mắt ngưng kết một dạng. Ở giữa không trung đình trệ một lát, sau đó, một cỗ máu tươi, lần nữa từ trên người nó phun ra ngoài. Lần này, máu tươi nguồn gốc từ cái cổ. Hắn cái cổ, đồng dạng bị Lâm Thành Phi một kiếm đâm ra một cái lỗ máu. Máu này động, cơ hồ khiến nó đầu, theo trên thân thể rơi xuống. Nhìn qua chật vật thê thảm mà khủng bố. Phù phù. Đầu này giao long đại yêu thân thể, cuối cùng vẫn trùng điệp rơi vào thâm yêu đàm bên trong. Không rõ sống chết, chỉ để lại Lâm Thành Phi, áo trắng không nhiễm trần thế tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ lập ở không trung, chậm rãi nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Vẻn vẹn chỉ là như thế sao? Đường đường đại yêu, vậy mà yếu đến loại trình độ này. Nói xong, hắn tự giễu lắc đầu tự nói, không có ý nghĩa. Châu Thanh Dương bọn người sớm đã nhìn nghẹn họng nhìn chân chối.